phá vỡ ngăn cách lão công chờ ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Y bảo xinh xắn màu đỏ máu có thêu lấm tấm cánh hoa rơi màu trắng làm nổi bật vẻ đáng yêu sinh động của Lưu Hải Phi Vân, thân hình nhỏ nhắn tròn mùm thơm mùi sữa, cái miệng nho nhỏ đỏ âu mấp máy liên tục, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, đôi mắt to tròn màu tím long lanh nhìn với vẻ đáng thương ẩn sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ danh mãnh, mái tóc đen mượt được bọc thành hai cục tròn vo trên đỉnh đầu, bên ngoài có thắt nơ bướm màu trắng, hai tay béo nắm chặt lấy vạt áo cha nàng, tay còn lại cầm một khối hoa mai ăn ngon lành, đặt mông ngồi trên người cha nàng, hai chân ngắn cuộn đung đưa qua lại hai cha con đang cha cha tiểu phi rất ngọt ngào. Mặt của Lưu Hải Đông Phương đã sớm mất vẻ u ám, mọi bất mãn buổi sáng trôi đi như mây bay, chỉ còn giữ lại gió xuân vời vợi, hà miệng cười tâu toét chờ cần gái nhỏ đưa miếng hoa mai hắn thích. Lục Hiểu Huyền ngồi kế bên hưởng trà sớm hiện lên vẻ mặt khinh bỉ, thật ra mỗi ngày không cờ lão công kề nàng cũng biết ngày đó trên triều xảy ra vụ việc gì, nàng là thiên hậu nên nàng biết nhóc quỳ kia đã gây nên tội lớn làm lão công nàng mất mặt trên điện. Nhưng nhóc con xấu xa cũng cao tay thiệt, chỉ dụ nói ngọt vài câu mà lão công của nàng đã sớm tươi cười như cúc hoa, đồ luyến con gái nặng, trả bù cho nàng mỗi lần hắn giận là phải bồi hắn. Khụ khụ, đau nhức cả lưng, hai chân mềm nhùn không chống đỡ nổi nằm hơn cả tuần trên giường. Hừ, nô nhân đã sớm ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài hoặc nhìn lên bầu trời xanh. Chúng ta không thấy gì hết, không thấy gì hết, hôm nay trời đẹp nhỉ. Uầy, ai quan tâm chứ, Lưu Hải Đông Phương hắn nổi tiếng trai mặt không sợ, khi xưa nếu mặt hắn không đủ dày sao có thể rước nương từ qua cửa được. Mà nếu không có Khanh Khanh thì làm sao giờ hắn có một đám nhóc con khó ưa như bây giờ được. Nhớ đến chuyện xưa hắn lại không kiềm chế được cười khẽ ra tiếng. Riêng Lưu Vân thấy cha nàng cười vui vẻ ra tiếng thì thở dài nhẹ nhõm. Hừ, lão cáo già thái quân đáng ghét, ta cùng lắm chỉ là trộm mất món trà ra gì, ta ăn có mấy quả đào tiên chứ mấy số còn lại cho bỏ vào lục lạc không gian giữ chữ, mà ta cũng đâu có nhìn tiên nữ tắm, ta định tắm chung ấy chứ. Nhưng hình như ta quên mất bộ dạng biến hóa thành Mà ta cắt chọc cho Úy Thiên là tốt ấy chứ, nhìn sáng láng đẹp trai, tiểu úy của nhị tỷ lông rất xấu, ta chỉ nhổ đi cho đỡ khó coi. Nghĩ đến nghĩ đi nàng cũng không thấy mình nhắc tội gì dị, mà sáng nay tiểu mễ mọi hôm phục vụ nàng xong sẽ đi lang thang bát quái nhiều chuyện đến gần cơm trưa mới về phục vụ cơm cho nàng, nhưng sáng hôm nay đặc biệt nàng tính thử nghiệm trò chơi mới nên bận rộn chuẩn bị dụng cụ nên chưa rời phòng. Thì nghe thấy tiếng tiểu mễ la hét không xong rồi, người vội xông vào ôm chặt lấy nàng lay lay mấy cái làm nàng choáng váng, miệng cứ la hét nàng sắp tiêu rồi. Nàng đành đạp cho tiểu mễ một cái làm nàng hoàn hồn, vội kể lại mọi chuyện nghe lén cùng với tiểu đức tử trên điện thiết chiêu. Nghe xong nàng cũng thấy không có gì to tát, nàng là con gái cưng của phụ hoàng, là công chúa cao quý làm gì không được, với lại nàng cũng chỉ muốn tốt thôi mà, nàng còn nhỏ nhưng biết cân nhắc mọi chuyện đó, cùng lắm cha chỉ la mắng nàng vài câu thôi. Nhưng nghe tiểu mễ nói đến phá ư 12 bộ thư pháp thì nàng không lo không được, phụ thân là vua nhưng người rất yêu thích thư pháp, chữ nghĩa, văn thơ. Góc truyện audio.com. Cứ nhìn nhị tỷ của nàng là biết vì tỷ ấy am hiểu văn thơ, thư pháp nên được phụ hoàng yêu ái tột cùng, được thưởng rất nhiều đồ đẹp quý báu, nàng cũng làm cho phụ hoàng vui lòng bằng thư pháp như nhị tỷ, nhưng nàng không tài nào chịu nổi cái việc cứ ngồi yên một cục tay thì cầm bút lông luyện chữ thật nhàm chán. Nên chuyện 12 bộ thư pháp cha thích kia thì đâu phải nàng cố ý đâu, nàng chỉ lỡ tay làm đổ một ít nước trà lên thư pháp. Hoảng sợ bị cha trách phạt nên nàng cố tẩy đi, ai ngờ nó lại lem ra bẩn. Thấy ngứa mắt nên nàng đốt luôn, xong bù lại cho cha sách tập viết chữ của nàng rồi mà. Nàng cũng biết nàng có tội lớn nhưng bù vào lúc nãy nàng định lao vào lòng cha làm nũng khi mới bay từ nóc nhà để tạo cho cha sự bất ngờ. Xui xẻo lão mẹ lại mở kết giới làm nàng lăn vào phòng. Hừ, cũng đô lão già thái quân xấu xa đó moi chuyện ra thôi. Nay giờ phụ hoàng cười tức là quên mọi chuyện lúc sáng rồi nên. Lão ngoan đồng xấu xa ta sẽ xử đẹp ông. Cách chương.